Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tồn tại, vĩnh dạ, vô sinh đạo quân bọn hắn mỗi người phái ra nhiều một cỗ phân thân. Nhưng phân thân bọn họ phái ra cũng chỉ có kích thước 10 trượng. Lại lớn hơn nữa, thể nghiệm của những quái vật này bởi vì tinh khí biến mất, thân thể không thể thừa nhận áp lực mà sụp đổ. Đây là một quy tắc vật lý thuần túy, thân thể quá lớn không có sức mạnh siêu phàm hỗ trợ, kết cấu vật chất đơn thuần sẽ vì sự nặng nề này mà vỡ nát. Tất cả giáo ý đế quốc văn minh cùng tướng lĩnh trở lên đều nhận được chỉ huy đến từ thần minh thân. Dấu ấn trong tinh thần của bọn họ có thể truyền đạt mệnh lệnh đúng giờ. Thần minh thân thì đang lợi dụng dịch đạo và miếng ngọc, bài binh bố trận, nắm chắc tương lai. Quân đội đế quốc văn minh rất nhanh liền tránh ra 6 đầu thông đạo, 6 phân thân to lớn trực tiếp xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, những phân thân này dẫm trên mặt đất, thân thể cao 10 trượng nặng tới hơn 100 tấn. Đây quả thực không phải là tồn tại mà đại quân bình thường có thể đối phó. Đại quân Tân Đường đế quốc cũng đang nhận chỉ huy, đại quân mặc dù di động chậm hơn văn minh đế quốc, nhưng cũng vượt xa quân đội chỉ huy bình thường. Hiển nhiên những tiên nhân này cũng suy nghĩ ra một số thủ pháp có thể cấp tốc truyền lệnh và tin tức ở trong cấm pháp chi đạo. Chỉ có điều hiệu quả không đạt được sự trơn trượt hài hòa như dòng lũ văn minh chư thiên của Lý Thanh. 12 thân thể quái dị khổng lồ đụng vào nhau. Trong nháy mắt khi chúng nó va chạm với nhau liền giống như là bom nổ tung. 6 cỗ sóng xung kích cực lớn quét ngang 4 phía. Đến gần binh sĩ, đều cảm nhận được áp lực gió cực lớn. Chiến tranh của quái vật khổng lồ, khiến toàn bộ đạo binh đều hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại không có quân trận áp chế, bọn họ tùy thời đều có thể tử vong trên chiến trường. Lúc này, máy bắn đá bắt đầu phát huy tác dụng. Từng tảng đá khổng lồ bay lên, dưới sự khống chế của thần minh, chuẩn xác bay về phía các góc khác nhau trong đại quân đối diện. Sau đó đại quân dưới mặt đất nhận được mệnh lệnh bắt đầu tiến lên, có ý thức lách qua 6 chiến trường quái dị to lớn. Thần minh thân lúc này tựa như một cao thủ trò chơi, một mình đứng ở trên bầu trời. Lặng lẽ chỉ huy đại quân phía dưới tấn công. Dưới sự chỉ huy của hắn, các loại công kích từ xa không ngừng bộc phát, thu hoạch sinh mệnh của đại quân Tân Đường đế quốc. Tân Đường đế quốc cũng đang phản kích, nhưng phản kích của bọn họ, cơ hồ 9 thành 9 đều bị chặn lại. Phương hướng Tân Đường đế quốc dâng lên lượng lớn đá vụn, những đá vụn này mỗi một cái đều to bằng đầu người. Một khi bị đập chúng không chết cũng là trọng thương. Tất cả những người điều khiển xe bắn đá của đế quốc văn minh đều bị Lý Thanh tận lực khống chế. Những máy bắn đá này thời thời khắc khắc đều điều chỉnh phương vị, sau đó tiến hành bộc phát. Một chiếc máy bắn đá ném ra lượng lớn đá vụn, bay lên bầu trời. Phảng phất như trải qua tính toán tinh vi, tinh chuẩn va chạm với đá vụn nghênh không mà đến đối diện. Đây quả thực là phiên bản đạn đạo cổ đại chặn lại, chỉ có điều dùng máy bắn đá để hoàn thành. Trên bầu trời, trong mắt 6 vị cường giả Hạo Nhiên Thánh Nhân, Tiên Nhân Tử Thần đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tiên Nhân Tử Thần có chút không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, quân đội đối diện sao có thể tinh chuẩn như vậy ở giữa không trung chặn lại xe bắn đá ném tới đá vụn. Giống như tất cả quỹ đạo đều bị tính toán, tất cả xe bắn đá đều phải thời khắc tiếp nhận điều chỉnh, mới có thể hoàn thành loại chặn đường giữa không trung này. Lý Thanh, hẳn là thủ pháp của hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn có thủ đoạn lợi hại hơn chúng ta, có thể ở dưới trạng thái mở ra cấm pháp chi đạo khống chế đại quân. Xem ra ván này không dễ đánh. Chỉ huy quân đội do ta làm, các ngươi giúp ta bù đắp chi tiết. Được, 5 người tử thần tiên nhân khẽ gật đầu. Ánh mắt tiên nhân linh tê hơi lấp lóe, không có bất kỳ khác thường nào, chẳng qua tin tức nơi này luôn tiết lộ cho Lý Thanh. Trong thư viện văn minh, Lý Thanh lẳng lặng ngồi ở chỗ này một hình chiếu. Một tia tin tức của tiên nhân linh tê không ngừng truyền vào trong tai hắn. Toàn bộ chiến trường đối với Lý Thanh mà nói đều là trong suốt, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến trường càng lúc càng tàn khốc. Lý Thanh điều khiển thông tin, độ tinh tế mà đội ngũ cấp bách nhân khống chế vẫn vượt xa đối diện. Chiến tranh va chạm dần dần chiếm cứ thượng phong, từ xa tấn công, cận công, mỗi một góc nhỏ tích lũy từng chút ưu thế mỏng manh. Phảng phất giống như đang chơi cờ, tích tiểu thế mà thành đại thế, cuối cùng đạt tới trình độ không thể ngăn cản. Trong chiến trường, 12 thân thể quái vật to lớn đã sớm chém giết máu tươi khắp nơi. 3 người Nam Vô Niết Bàn Quang Ám Đạp Phật nhận được mệnh lệnh chỉ là dây dưa, cũng không cần bọn họ thắng lợi, bởi vậy lúc bọn họ đại chiến càng thêm thành thạo. Sắc mặt 6 người Hạo Nhiên Thánh Nhân trên bầu trời cũng càng ngày càng khó coi. Đại quân phía dưới đã bắt đầu xuất hiện tan tác trong phạm vi nhỏ, hoàn toàn bị đế quốc văn minh cắn nuốt. Tiếp tục nữa, bại cục sẽ không ngừng lan tràn, trừ phi có thủ đoạn đặc thù có thể chuyển bại thành thắng. Thiên giới, địa phủ, nhân gian, rất nhiều thiên thần, âm thần, sơn thần, thổ địa, thủy thần, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng đều đang nhìn trận chiến này. Sau khi trận chiến tranh này kết thúc, thế giới sẽ lại nghênh đón hòa bình lâu dài. Rất nhiều người cũng đang quan sát, đến cùng là ai càng hơn một bậc, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tương lai lựa chọn. Thần linh thiên đình địa phủ nhân gian mơ hồ chia làm bốn nhóm người. Đầu tiên là trực hệ tu hành giả dưới tam đại phái hệ. Bởi vì pháp môn tu hành, tự nhiên bị những thiên nhân này khống chế, bọn họ căn bản khó có thể phản kháng. Dù là dung nhập mạng lưới logic thế giới của thiên đạo luân hồi, bọn họ cũng vẫn như cũng nhận lấy trình độ khắc chế nào đó. Một đợt cuối cùng là thần minh đỉnh đầu tiên nhân đã toàn bộ tử vong. Bọn họ đã lấy được tự do, không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào nữa. Hơn nữa còn dung nhập hệ thống thần minh của thiên đạo luân hồi, có thế giới bảo hộ, có độ tự do lớn hơn. Nhóm người này đại bộ phận đều đang quan sát, ai mạnh bọn họ sẽ theo người đó, thuộc về chủ nghĩa lợi kỳ thuần túy. Chỉ có đối với mình có chỗ tốt cùng ích lợi, bọn họ mới có thể thiên hướng. Nhưng mà khuynh hướng của bọn họ cũng có hạn, một khi vượt giới, rất nhiều thiên đế, quỷ đế chỉ cần nguyện ý. Lúc tùy ý có thể phát động đả thần tiên và phong thần bảng đánh rất đối phương. Cho nên mặt ngoài, bọn họ phải hoàn toàn thực hiện trách nhiệm của mình, đồng thời mặt ngoài nhất định phải phụ thuộc vào một vị thiên đế hoặc là quỷ đế nào đó. Rất nhiều cường giả đánh trận này cũng là đánh cho bọn họ xem. Chương 1560, chỉ có Cửu Châu, tiêu hao chiến thuật. Theo linh uẩn thế giới dung nhập bốn vực Cửu Châu, linh uẩn thế giới cũng tương đương biến mất. Cửu Châu tứ vực hoàn toàn mới còn đang chậm rãi biến hóa, tương lai địa mạo sẽ một lần nữa trở lại trạng thái Cửu Châu tứ vực. Đây là một loại quán tính, sau khi thiên đạo luân hồi thành lập, Cửu Châu tứ vực sẽ hình thành một loại địa thế cách cục ổn định. Tương lai, tất cả thế giới bị thôn vệ đều sẽ dần dần diễn hóa thành bố cục của Cửu Châu tứ vực. Theo không ngừng cắn nuốt, người tu hành trở thành thần linh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Theo người tu hành không ngừng ràng buộc logic thế giới, cường giả không có bất kỳ thế lực nào sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy bọn họ không thể trực tiếp khống chế thiên đạo luân hồi, nhưng nếu bọn họ toàn lực khống chế logic của mình đối kháng với thiên đạo luân hồi, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng tương đối lớn. Đặc biệt là ở một số thời khắc mấu chốt, ví dụ như xâm lấn đối ngoại, hoặc là chống lại ngoại giới xâm lấn. Hơn nữa giữa thiên đế và quỷ đế có rất nhiều phe phái, tất nhiên là cần phải tiến hành lôi kéo những cường giả thần linh này, để tăng cường khả năng khống chế của bản thân đối với thiên đạo luân hồi và thế lực. Hạ giới chiến tranh, chính là một lần tranh đấu phe phái rõ ràng. Thể hiện thực lực, lôi kéo càng nhiều thiên thần và âm thần đầu nhập vào. Chiến hỏa vẫn vậy, đạo về cấm pháp, chém giết thuần túy sẽ tiếp tục kéo dài, thẳng đến khi một bên hoàn toàn sụp đổ. Hạo Nhiên Thánh Nhân không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, ý đồ vãn hồi bại cục trước mắt. Hắn cũng không kém đối với việc chỉ huy quân trận, thông qua khái niệm cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu, hắn có thể nắm chắc mọi chi tiết tỉ mỉ. Có một bộ đề cử chi pháp thuộc về mình, nhưng bại cục vẫn đang không ngừng mở rộng, từng chút xé nát phòng tuyến hắn xây dựng. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia bất đắc dĩ. Chư vị, năng lực khống chế của Lý Thanh đối với đại quân cao hơn chúng ta. Tiếp tục cứng đối cứng, thua tất nhiên là chúng ta. Kế tiếp chúng ta phải chuyển biến chiến pháp, mang hai quân đối chọi biến thành trận chiến thủ thành. Lợi dụng đặc tính thủ thành, suy yếu ưu thế khống chế binh lính của bọn hắn. Lợi dụng lực lượng của chúng ta ở phía sau đại quân thành lập một hệ thống tường thành siêu to lớn. Rất nhiều tiên nhân không nói nhảm, lập tức phân ra một đạo phân thân, tu vi bất quá cấp bậc trường sinh. Bọn họ đi tới chỗ cách đại quân không tới 50 dặm. Đủ loại logic quét ra, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt đất đã dâng lên một tường thành hình khuyên thật lớn chiều dài đạt tới 100 dặm. Tường thành vòng quanh một vòng, độ cao ước chừng 3 trượng, bên trong còn có tường thành thứ hai cùng thứ ba. Tường thành và tường thành có cầu đá kết nối, đồng thời bên trong trống rỗng sinh ra lượng lớn nhà cửa nham thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, pháo đài phòng vệ khổng lồ bao trùm phạm vi 100 dặm này đã được xây dựng xong. Đồng thời còn có đại lượng thức ăn, bị những phân thân tiên nhân này lợi dụng đủ loại thủ đoạn từ trong kho hàng Tân Đường Đế Quốc vận chuyển đến nơi này. Bao gồm cả hệ thống xử lý nguồn nước ô nhiễm cũng được thành lập trong thời gian ngắn. Đây chính là vĩ lực của người tu hành, hết thảy không có khả năng, đều có thể lợi dụng lực lượng tu hành hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Đại quân phía trước bắt đầu rút lui, dưới sự chỉ huy của Hạo Nhiên Thánh Nhân dần dần lui vào tòa thành thị hoàn toàn mới này. Đạo binh cấp bậc ngàn vạn, tiến vào tòa thành thị đường kính chừng 30 dặm này. Trên tường thành, quân Tân Đường Đế Quốc nhanh chóng chuẩn bị, đại quân Văn Minh Đế Quốc bên ngoài đang không ngừng tới gần bọn họ. Sau khi xác định không thể thắng lợi, đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân trực tiếp dùng thủ đoạn khác. Hắn muốn tử thủ tại thành, lợi dụng đạo cấm pháp. Không có lực lượng tu hành cường đại, muốn phá hư loại thành thị này, gần như không có khả năng. Thân thần minh cũng khống chế đại quân, từng bước ép sát, ở lúc đối phương rút lui ít nhất đã tạo thành mười mấy vạn tử thương. Khi hắn nhìn thấy thành phố khổng lồ này, trong mắt cũng là bất đắc dĩ. Hạo Nhiên thánh nhân thật thông minh, không có lực lượng tu hành, biến thành công thành chiến nguyên thủy, nhất định phải tuân thủ pháp tắc vật lý trụ cột nhất. Binh lực gấp 10 lần mới có thể vây lại, chiến tổn càng cao tới 1 ăn 3 thậm chí là 5. Đây là muốn tiếp tục lấy máu đế quốc văn minh. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ vây khốn đơn thuần thì không được, mặc dù đạo pháp cấm chế có thể mở ra, nhưng cũng có thể đóng lại trong thời gian ngắn. Chỉ cần chứa vật tư vào túi càn khôn hoặc là đạo khí không gian, có thể bổ sung vật tư trong thời gian ngắn. Cho nên vây khốn bọn họ, lợi dụng vật tư làm bọn họ chết đói cũng không được. Mấy phân thân tiên nhân lợi dụng lực phá hoại thuần túy, ngược lại là có thể tạo thành hư hao nhất định đối với tường thành. Nhưng đối diện cũng có phân thân tiên nhân, chỉ cần ngăn cản công kích của ta, ta cũng không có cách nào bắt được bọn hắn. Hơi suy tính, Lý Thanh phát hiện ra vấn đề. Ở dưới tình huống thuần túy pháp tắc vật lý, chiến tranh cũng chỉ có thể thuần túy dựa vào tiêu hao để mài mòn. Đặc biệt là công thành chiến, không có bất kỳ kỳ tích, hết thảy chỉ có thể thuần túy dựa vào thực lực. Ta muốn lẻn vào trong đó cũng không có khả năng, thần minh thân là lực lượng thần minh đang biến thành, đi vào liền sẽ tiêu tán. Lý Thanh khẽ nhíu mày, phát hiện Hạo Nhiên thánh nhân đã tạo ra một vách chắn không thể vượt qua. Dịch đạo không ngừng thôi diễn, trong mắt lóe ra trầm ngâm. Bây giờ binh lực của hắn đại khái ở 950 vạn, binh lực của ta ở khoảng 980 vạn. Ta có thể phân ra 30 vạn đạo binh, chia ra mấy đường, đi tiến công thành thị loại nhỏ khác của Tân Đường Đế Quốc. Chiến thuật bao vây thành thị nông thôn, vẫn có thể thực hiện. Đám người Hạo Nhiên thánh nhân cũng có thể sẽ một lần nữa điều nhân viên, tiến hành đạo binh tu luyện, đến lúc đó nơi này sẽ là chiến trường chính kiểm chế lẫn nhau. Như vậy mở rộng chiến trường đến mấy trăm quân đội loại nhỏ chỉ có ngàn người mấy ngàn người, là cách phá giải tối ưu nhất. Thần Minh Thân rất nhanh liền nắm chắc được phương pháp phá giải hoàn toàn mới. Nhanh chóng bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, 30 vạn quân đội nhanh chóng chia làm 30 nhánh. Sau khi thoát ly lĩnh vực cấm pháp chi đạo, cấp tốc xây dựng 30 vạn quân trận, trực tiếp chia binh 30 đường, nhào về phía thôn trấn tiểu thành khu vực biên giới. Hạo Nhiên thánh nhân lập tức nhận ra biến hóa này, khóe miệng mỉm cười. Chư vị, Lý Thanh phân ra một đội quân nhỏ muốn mọc thêm hoa nở. Ta sẽ từ trong thành điều ra 30 vạn đại quân, cũng chia làm 30 cổ. Phân thân của chúng ta sẽ tiến hành thống soái, tiến hành tấn công đại quân phân tán của Lý Thanh. Nhưng mọi người không nên phân ra phân thân quá lợi hại, tốt nhất là có thể tùy thời tổn thất, không nên liên lụy đến phân thân tinh thần bản thể chúng ta. Lần trước chúng ta tính toán sai lầm, cuối cùng đòn sát thủ trong tay Lý Thanh vẫn còn dư lực. Ta sợ lần này hắn muốn thông qua phân binh, dụ dỗ chúng ta phái ra cường lực phân thân, sau đó lại lợi dụng phân thân tiến hành tinh thần nhân quả liên hệ tuyệt sát đối với chúng ta. Cho nên chúng ta phải sớm làm tốt chuẩn bị phòng ngự. Mọi người nghe y nói vậy, trong lòng hơi nghiêm nghị. Biện pháp tốt nhất là đơn thuần lợi dụng lực lượng quân trận tiến hành chặn đường bọn họ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1561, bố cục vũ trụ, chúa tể lại đến. Hắn muốn nở hoa nhiều một chút, chúng ta cùng chơi với hắn, xem ai thao túng quân trận kỹ thuật càng mạnh hơn. Tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được cơ hội công kích bản thể chúng ta. Nhóm thiên đế và quỷ đế khẽ gật đầu, yên lặng phân hóa ra mấy hình chiếu. Trong thành thị khổng lồ, rời xa phương hướng đại quân chính diện, 30 vạn quân đội nhanh chóng rời khỏi. Sau khi thoát khỏi cấm pháp chi đạo, do rất nhiều hình chiếu tiên nhân chỉ huy, xây dựng ra 30 nhánh quân trận cường đại. Một trận chiến chặn đường nhiều điểm nở hoa đã bắt đầu. Song phương đều đang đánh cờ, mà quân cờ chính là tất cả đạo binh, nhất định sẽ là một trận đại chiến cực kỳ tàn khốc. Trận chiến này sẽ kéo dài tương đối lâu. Thời không cao duy, âm giới vạn cổ, quang minh đế quân cùng minh giới ma quân hình chiếu hội tụ tại nơi này. Hiện tại Lý Thanh hẳn là đã thắng lợi. Tiếp theo hai người chúng ta phải một lần nữa điều động tinh thần ấn ký đi qua, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có tọa độ, chúng ta cũng chỉ biết khu vực đại khái, từ trong hư không đi qua cần thời gian rất dài. Người định làm thế nào? Quang minh đế quân trầm giọng nói. Minh giới ma quân nhíu mày, Lý Thanh chứng đạo trường sinh đã là ván đã đóng thuyền. Chỉ bằng mấy tiên nhân của cửu châu tứ vực kia, còn không có bản lĩnh bắt được hắn. Hoàn toàn bị tính kế đến chết. Hai vị cường giả khái niệm logic kia ở trong trạng thái ngủ say phong ấn, bọn họ nhiều nhất chỉ có một tia tinh thần lưu lại có thể chú ý ra bên ngoài. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ đang đứng ở trạng thái ăn mòn cắn nuốt mấu chốt lẫn nhau. Căn bản không thể nhúng tay chuyện cửu châu tứ vực. Cho nên khi thế giới va chạm, khi chúng ta giáng lâm, bọn họ cũng không có bất kỳ động tác gì. Tiếp theo ánh mắt chúng ta phải đặt ở mấy phương hướng. Thứ nhất, lần độ kiếp này Lý Thanh đã thi triển ra sức mạnh sánh ngang với khái niệm ban đầu của cường giả đỉnh phong. Căn cứ theo suy tính và quan sát của ta, ở bên ngoài hắn phải thành lập một nền văn minh hoặc là thế giới cực đoan cường đại mới có nguồn gốc loại sức mạnh này. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được căn cứ thứ hai của hắn, nơi đó cực có khả năng tồn tại phân thân của hắn, hơn nữa là phân thân có quyền hạn cực cao. Nếu như có thể bắt lấy, chúng ta liền có thể đẩy ngược nhân quả, khóa chặt vị trí bản thể của hắn. Thứ hai, ấn ký tinh thần của chúng ta ở bốn vực cửu châu cơ bản đã bị hủy diệt toàn bộ, muốn tìm được bọn họ chỉ có thể thông qua hai phương pháp. Hoặc là tiến hành tìm tòi theo hướng mà chúng ta đã xác định trước kia, tiêu tốn một ít thời gian hẳn là có thể tìm được. Hoặc là chúng ta phái ra một đạo phân thân không quá mạnh, sau khi rời khỏi thời không cao duy, lại đem toàn bộ hóa thân đầu nhập vào bên trong dòng sông vận mệnh, tuần hoàn theo dấu vết nhân quả mà quá khứ chúng ta từng lưu lại, trực tiếp đến nhánh sông vận mệnh nhân quả của cửu châu tứ vực. Nhưng một khi chúng ta giáng lâm xuống thông qua dòng sông vận mệnh, sẽ bị lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ cảm ứng trước tiên. Cho nên sau khi chúng ta giáng lâm, liền có thể gặp phải lực lượng thiên đạo luân hồi vây chặn. Phải ngay lập tức từ bỏ tất cả lực lượng, lấy hình thức tồn tại khái niệm dung nhập thế giới, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Quang Minh Đế Quân híp mắt lại, chúng ta vốn không phải phái ra hai chi đại quân sao, có thể mượn dùng hai chi đại quân đi tìm tòi vị trí của ngũ đại thế giới quân. Lý Thanh tương lai sẽ trùng kích cảnh giới tiên nhân. Với căn cơ của hắn, cần ít nhất mấy ngàn thế giới mới có thể đạt đến chiến tranh, còn có thể thúc đẩy suy luận của hắn phát sinh lột xác. Người hẳn cũng cảm thấy, logic mà hắn xây dựng cực kỳ khổng lồ, ở trên thể lượng là gấp ngàn lần tu sĩ trường sinh bình thường. Đây là trình độ mà chỉ khi chúng ta trùng kích cảnh giới trường sinh mới có thể đạt tới. Cho nên chúng ta sớm khóa chặt chiến trường hắn sẽ nhúng tay, sau đó âm thầm quan sát. Có khả năng sẽ bắt được căn cứ phát triển trong hư không của hắn. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể bố trí ở nơi đó, khi hắn dẫn động tiên nhân kiếp, chúng ta liền có thể mang theo uy thế ngập trời, triệt để phá diệt tất cả thế giới của hắn. Về phần ý kiến ngươi đưa ra, lựa chọn bước thứ hai âm thầm ẩn núp đi. Từ bên ngoài hư không truy tung đi cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì phân thân của chúng ta không cách nào sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cửu châu tứ vực. Lực lượng thiên đạo luân hồi của cửu châu hiện giờ, mạnh hơn ít nhất 3 phần so với quá khứ. Hai người thảo luận đã đạt thành nhất trí. Một trận bố cục nhằm vào kiếp nạn tiên nhân trong tương lai của Lý Thanh đã được triển khai. Hai người lặng yên không một tiếng động phái ra một đạo phân thân rất nhỏ yếu rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào trong thời không cao duy nhất. Sau khi hai bóng người xâm nhập đến hư không cấp thấp, nhanh chóng bắt đầu phát ra ánh sáng, hóa thành hai dấu ấn tinh thần vô hình, xông vào trong thiên cơ nhân quả vận mệnh Trường Hà. Bọn họ cảm ứng được vận mệnh nhân quả mà mình đã từng trải qua, tuần hoàn theo một tia liên hệ, chậm rãi xuyên qua trong dòng sông dài vô hạn này. Không biết qua bao lâu, hai người bọn họ rốt cục đi tới trong một nhánh sông thật nhỏ. Vừa lóe lên chui vào trong đó, đồng thời, từ trong vận mệnh Trường Hà hạ xuống bốn vực cửu châu. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, lập tức bị rất nhiều cường giả tiên nhân của bốn vực cửu châu cảm ứng được. Lực lượng thiên đạo luân hồi đã cuốn tới, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hai người đã tản đi tất cả lực lượng. Chỉ có một tia khái niệm bản chất, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong tuần hoàn logic của thế giới. Luân hồi chi lực quét qua một cái, cũng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với bọn hắn. Bọn họ phiêu đáng theo logic vận chuyển của cửu châu tứ vực, thời thời khắc khắc đều đang biến hóa phương vị, ẩn giấu đến cực hạn. Thần Minh nhướng mày, miếng ngọc trở lại như cũ, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Thật sự là như thuốc cao da chó, lại tới nữa. Giết không chết bọn họ, thì thật sự không có biện pháp nào bắt được bọn họ. Tiên nhân kiếp đã bắt đầu bố trí rồi sao? Phiền phức quá, Thần Minh thân cũng không khỏi trùng trùng thở dài. Chúa tể thời không cao duy, thật sự là quá mức đáng sợ, nếu như không phải bọn họ muốn độc chiếm bí bảo, cho hắn cơ hội phát triển. Hắn chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, toàn bộ cửu châu tứ vực tất nhiên hủy diệt, không có bất kỳ kỳ tích gì. Quá khứ thân và tương lai thân nhất định phải càng khiêm tốn, tương lai tiên nhân chi kiếp, bọn họ nhất định phải che giấu tất cả thân phận. Ta cần xây dựng một cái áo di lê hoàn toàn mới, khi dẫn phát trận chiến tranh đó, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Thân Thần Minh lâm vào trầm ngâm thật sâu, trong đầu nguyên một đám kế hoạch đang lặng yên hiện lên. Trăm đại thế giới, quá khứ nắm toàn bộ mọi chuyện. 7.000 vạn đạo binh đã toàn bộ giáng lâm đến vòng ngoài bách đại thế giới bị chiếm lĩnh. Lúc này, đường kính tổng thể của bách đại thế giới ước chừng là 5 vạn dặm. Vòng ngoài đại khái chiếm cứ khu vực khoảng 1 vạn dặm, vòng trong là một lục địa khổng lồ 3 vạn dặm. Biên giới vòng trong, sương mù dày đặc và lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ nơi này. Từng tòa pháo đài quân sự được xây dựng ở biên giới vòng trong, nhìn chằm chằm vào đất đai vòng trong. Vòng ngoài phương Bắc, nơi này một tòa cung điện văn minh lặng lẽ thành lập. Chương 1562, lẻn vào Bách Đại, Hiên Viên tái hiện. 158 vị tu sĩ cấp bậc trường sinh xuất hiện ở nơi này. Quá thân ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Trong đó hơn 100 vị là cường giả đến từ Cửu Châu tứ vực. Sau khi trải qua trận đại chiến này, mỗi người bọn họ đều mượn kiếp số đột phá đến cảnh giới trường sinh. Mấy chục vị còn lại đều là tu sĩ trường sinh bị bắt được, bọn họ nhu thuận lựa chọn đầu hàng. Nhưng đối với những người đầu hàng này, quá khứ trực tiếp sử dụng dòng lũ chư thiên văn minh tiến hành tái tạo tâm linh đối với bọn họ. Bọn họ đã trở thành thuộc hạ trung thành nhất trong tay Lý Thanh, mức độ trung thành là số 1, ước chừng 55. Đối với những cường giả đến từ Cửu Châu tứ vực này, ngoại trừ mấy vị ra, quá khứ sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần có ích lợi, bọn họ tùy thời đều có thể phản bội, đây là sự thật. Quá khứ ánh mắt thâm thúy, chư vị, đầu tiên chúc mừng các ngươi đột phá cảnh giới trường sinh. Tiếp theo nhiệm vụ của chúng ta chính là chinh phục đại lục mà hơn 100 thế giới này dung hợp. Lấy đại lục này làm trung tâm, xây dựng nền văn minh hư không vũ trụ cấp thuộc về chúng ta. Từ giờ trở đi, văn minh của chúng ta được đặt tên là người truyền bá văn minh. Truyền bá tri thức của chư tử bách gia các ngươi, tất cả đạo thống của Phật đạo yêu ma nho. Sau đó cử hành khoa cử, người có nhận thức trên mỗi một loại tri thức, liền có thể tiến hành sàng chọn, tiến vào bên trong các thư viện thế giới động thiên lớn để bồi dưỡng. Sau khi tu thành trúc cơ, chân pháp có thể được phong sơn thần, thổ địa, thủy thần. Tương lai tấn thăng từng cấp bậc, làm chuẩn bị cho trận chiến phong thần hư không. Trận chiến tranh này sẽ vượt qua vạn năm thậm chí mấy chục, trên trăm vạn năm. Mỗi người đều có cơ hội đăng lâm tiên nhân, thậm chí cao hơn, hy vọng tất cả các ngươi không nên lười biếng. Nếu có kẻ phản bội, ta nhất định chém không buông tha. Lúc này, quá khứ của Lý Thanh vẫn còn bình tĩnh, sức mạnh mà hắn thể hiện ra vô cùng đáng sợ. Logic văn minh mênh mông, khiến trong lòng tất cả mọi người đều giống như bao phủ một vùng biển lớn mênh mông. Đám người Bạch Cốt Bồ Tát nhìn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng, cho dù bản thân đã khôi phục tu vi kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng khi đối mặt với Lý Thanh thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Trong lòng vốn dĩ có chút lo lắng, bây giờ còn chưa phải lúc. Đợi đến khi bọn họ có thể xung kích tiên nhân, bọn họ mới có thể có ý nghĩ khác. Theo vị trí, lực lượng khác biệt, lòng người mãi mãi cũng thay đổi. Lợi ích lập trường cũng sẽ theo đó thay đổi. Huống chi còn có logic thần bí cuối cùng, căn nguyên của bộ dạng không thể diễn tả đang như hổ rình mồi. Những tồn tại này còn không chịu hắn hoàn toàn khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể ở tiết điểm mấu chốt nào đó trong tương lai đột nhiên phản bội. Hiện tại, chư vị đi tiền tuyến chuẩn bị đi, chiến tranh sắp bắt đầu. Lý Thanh thản nhiên nói, không có bất kỳ cảm xúc gì. Rất nhiều tu sĩ trường sinh dưới mệnh lệnh của hắn rời khỏi tòa cung điện này, đi về phía tiền tuyến. Chiến trường của Bách Đại Thế Giới cũng không dễ dàng, quá khứ Lý Thanh cũng phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể hoàn toàn công phá nơi này. Tiền tuyến, giữa hai tòa thành thị lân cận, nơi này có hơn 10 vạn đạo binh đang phát sinh chém giết. Người chủ trì là phân thân của một vị tu sĩ trường sinh của binh gia Trương Vô Khuyết. Hắn đang chỉ huy 5 vạn đạo binh một cách tinh tế, không ngừng thử công phá 5 vạn đạo binh đối diện. Hai bên đều vận dụng đô tướng quân trận đến cực hạn, nhưng rõ ràng Trương Vô Khuyết chiếm thượng phong. Đạo binh đối diện đang liên tục bại lui. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thành phố đối diện vang lên tiếng chuông, đây là tiếng chuông thu binh. 5 vạn đạo binh nhanh chóng lui về phía sau, nhưng không ai phát hiện hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh đã lặng lẽ chui vào trong cơ thể một vị đạo binh trong đó. Dưới dòng lũ chư thiên văn minh, đối phương trở thành vật dẫn tốt nhất. Đại quân lui vào bình chướng logic do các nghị trưởng liên minh hư không xây dựng, về tới bên trong thành thị. Đại quân đạo binh bắt đầu tĩnh dưỡng, tín ngưỡng hóa thân nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng tướng lĩnh cao cấp trong quân đội. Tất cả tướng lĩnh cấp úy trên 100 người trở thành mục tiêu của hắn. Một người lại một người bị tẩy não khống chế, trong khoảng thời gian ngắn, quyền khống chế 5 vạn nhân đạo binh này đã đổi chủ. Ở dưới sự khống chế của hắn, một nhánh đạo binh tuần tra lặng yên rời khỏi thành thị, bắt đầu tuần tra ở phụ cận. Sau khi tiếp xúc đến đạo binh của thành thị khác, tín ngưỡng hóa thân sẽ thông qua đạo binh thành thị khác lẻn vào thành thị khác. Giống như bệnh độc lây nhiễm, không ngừng khống chế tướng lĩnh cao tầng trong quân đội. Tín dương hóa thân thầm nghĩ trong lòng, 3.000 vạn đạo binh, trong đó tướng lĩnh cao cấp đại khái khoảng 40 vạn. Tiến hành tẩy não khống chế nhiều người như vậy, đối với ta mà nói cũng là một loại gánh nặng tinh thần. Trước mắt nhân số ta khống chế ước chừng đã tới 300 vạn. Bằng vào hạn mức cao nhất của tinh thần cấp bậc trường sinh như ta, trong vòng 1.000 vạn, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hắn yên lặng suy tư, trong ánh mắt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Khống chế toàn bộ, ít nhất còn cần thời gian 2-3 tháng, đến lúc đó có thể cho bọn hắn rút củi dưới đáy nồi. Lý Thanh tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình ở Bách Đại Thế Giới. 7 đại nghị trưởng hư không cũng đang không ngừng sẵn sàng ra trận. Xây dựng lại trật tự liên minh hư không, đồng thời bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ. tất cả đều tiến vào thời kỳ phát triển ổn định. Trong một mảnh hư không rộng lớn, nơi này là một mảnh thế giới hội tụ to lớn. Gần như cách mỗi mấy vạn dặm, có thể nhìn thấy thế giới hoặc lớn hoặc nhỏ. Nơi này giống như là một mảnh tinh hệ thế giới, liếc nhìn lại, mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, thế giới, lóe ra vô số quang huy hội tụ thành đoàn. Biên giới của quần thể thế giới khổng lồ này, trong ba thế giới không đáng chú ý, đang xảy ra biến hóa vi diệu. Hiên Viên Trường Long đứng trên một đài phong thần khổng lồ. Lúc này hắn tràn ngập quang huy diễn sinh logic, trong tay nắm một tấm phong thần bảng. Toàn bộ thế giới khí số hội tụ ở trên người hắn. Một màn tương tự cũng phát sinh ở hai thế giới khác, chỉ có điều hai thế giới kia nằm ở hai biên giới khác của quần thể thế giới này. Vô số khí số trùng kích căn cơ của hắn, nhưng thật lâu sau, logic của hắn vẫn không có phát sinh lột xác cuối cùng. Hiên Viên Long hít sâu, căn cơ của ta quá thâm hậu, khí số nơi này vẫn chưa đủ. Tiên nhân kiếp còn phải lớn hơn nữa mới được. Hắn từ từ mở phong thần bảng ra, logic của hắn xông vào giữa thiên địa. Ý chí toàn bộ thế giới đều hòa hợp với logic của hắn thành một thể, vô số logic biến thành thiên đạo luân hồi. Thiên đạo luân hồi là 9 vật còn sót lại của diễn sinh logic, đều là thành quả quái vật trí tuệ quái dị hắn chém giết thế giới này lưu lại. Sắc phong, Hiên Viên Trường Long, là thiên đế duy nhất của giới này. Nương theo sắc phong, lực lượng vô tận tràn vào thân thể của hắn, thế giới sinh ra thiên đạo luân hồi chi lực đều bị hắn khống chế. Logic của hắn cũng dung nhập thế giới, tương lai có thể theo thế giới trưởng thành mà đạt được phản hồi, kéo theo hắn trưởng thành. Bởi vì có đồ vật còn sót lại của diễn sinh logic gánh chịu thiên đạo luân hồi, logic của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rút về thoát ly giới này. Đi tới đi lui tự nhiên, không bị trói buộc. Chương 1563, các lộ anh hào, vũ trụ biến đổi lớn. Hiên Viên Trường Long không bị trói buộc, muốn đi muốn ở, chỉ trong một ý niệm của hắn. Từng vị thần minh được sắc phong, chẳng mấy chốc hệ thống tam giới đã được thành lập. Mỗi một loại logic đều có người khống chế, thế giới đang nhanh chóng tiêu hóa hắc ám tích lũy vô số năm, tinh khí hỗn loạn. Hai thế giới khác cũng giống như vậy, trong mỗi thế giới đều có bóng dáng của Hiên Viên Trường Long. Bản thể Hiên Viên Long nhìn về phía quần thể thế giới to lớn. Trận chiến hư không bắt đầu từ nơi này, ta muốn ở chỗ này tích lũy đủ lương thực. Khái niệm logic, tất có một chỗ của ta. Thế giới bắt đầu chậm rãi di động, lặng lẽ đánh về phía thế giới gần nhất. Tất cả tam giới phong thần hệ thống đều có một đặc tính, đó chính là thông qua săn mồi thế giới khác để gia tốc phát triển, hơn nữa là phát triển hoàn mỹ không thiếu hụt. Chiến hỏa đang lặng lẽ thiêu đốt, càng ngày càng nhiều thế giới đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Thời không thiên đạo cường giả thọ, cái chết của bản thể khiến hắn ta vô cùng phẫn nộ, lúc này hắn ta chỉ có cấp bậc tiên nhân. Phân thân của hắn vẫn luôn khống chế một thế giới cỡ chung, nơi này là nơi chân thân hắn đi săn thất bại nghỉ chân. Ở chỗ này hắn có thể khôi phục tinh khí tiêu hao, sau đó lại ra ngoài đi săn. Bây giờ chân thân diệt vong, cường giả thời không thiên đạo thọ lâm vào suy tư. Xem ra, ta cũng muốn thành lập tam giới hệ thống. Có con đường tắt này, ta có thể trở lại đỉnh phong với tốc độ nhanh nhất. Tâm niệm vừa động, yên lặng câu thông ý chí toàn bộ thế giới. Tin tức tam giới truyền vào trong đó, thế giới theo đó biến đổi. Rất nhiều thiên mệnh chi tử sinh ra theo thời thế. Cường giả thời không thiên đạo bắt đầu luyện chế phong thần bảng, đả thần tiên, lặng lặng chờ đợi khai hỏa trận chiến thiên mệnh này. Diêm Ma thiên tử, lúc này hắn sớm đã đi tới một thế giới thấp. Trong lần pháp tướng chi kiếp trước của Lý Thanh, hắn đã thoát ly khỏi bốn vực cửu châu, chính thức lang bạt hư không. Thế giới mà hắn tìm tới, người mạnh nhất chỉ là một vị tu sĩ trường sinh. Sau khi hắn tiến vào thế giới này, mặc dù cũng bị áp chế, nhưng rất nhanh thông qua đủ loại phương pháp dung nhập vào thế giới. Lặng lẽ bồi dưỡng dòng chính của mình, đồng thời câu thông ý chí thế giới, sáng lập phong thần bảng và đả thần tiên. Hắn nhấc lên chiến hỏa, chỉ đạo thiên mệnh chi tử mà mình phát hiện ra, từng chút lật tung mảnh thế giới này. Ta sẽ không thua, tất cả những gì ta mất đi ta đều muốn lấy về. Chúa tể minh giới, thù của chúng ta, một ngày nào đó sẽ thanh toán. Diêm Ma thiên tử toàn thân tràn ngập ma quang vô tận, tựa hồ đang diễn hóa 18 tầng địa ngục. Nguyên Trí Tuệ, lúc này hắn ngồi ngay ngắn trong một mảnh thiên cung huy hoàng kim sắc. Nơi này đã xây dựng hệ thống tam giới hoàn toàn mới, mà hắn cũng đã trở thành thần Phật chi chủ của thiên đình. Thế giới đã bị hắn chinh phục, một thân một mình nắm giữ thiên đạo luân hồi, chúng thần vô tận. Nơi này là một thế giới cỡ vừa và nhỏ, đường kính ước chừng vạn dặm. Đang di chuyển trong hư không, hướng về một mảnh quang huy lấp lóe thế giới phương xa mà đi. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra vô số trí tuệ, ha ha ha, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Lần sau, ta nhất định sẽ bước vào cảnh giới tiên nhân. Trí tuệ của ta, cả đời tuyệt đối không kém người. Ở một nơi khác, hai phân thân tiên nhân Hạo Nguyệt, Nhật Đế cũng thành lập hệ thống tam giới của mình, đã có hiệu quả sơ suất. Rất nhiều tiên nhân thoát ly cửu châu tứ vực, phần thân trí tuệ logic quái dị, cũng đang tự tìm kiếm thế giới mục tiêu mình ngưỡng mộ trong lòng. Tam giới hệ thống đang khuếch tán về phía hư không, rất nhanh có thể sẽ có nhiều người biết đến. Đến lúc đó sẽ có một đợt chế độ chiến tranh mới xuất hiện. Khi đại lượng người tu hành đều biết được tam giới hệ thống về sau, toàn bộ vũ trụ thiên đạo luân hồi cũng sẽ tương ứng đạt được các loại trợ cấp. Vũ trụ cũng sẽ càng có xu hướng hoàn thiện phát triển thiên đạo luân hồi. Sẽ có càng nhiều thiên mệnh chi tử sinh ra trong mỗi thế giới. Một loại ảnh hưởng chậm chạp mà kiên định, đang lên men từng chút một. Nhưng tất cả những điều này không phải ai cũng biết. Trong Minh Minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới đáy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, nơi đó là một đoàn hắc ám vĩnh hằng. Trong toàn bộ vũ trụ, vô số hắc ám đều đang lắng đọng về nơi này. Theo ảnh hưởng không hiểu của vũ trụ, một mảnh hải dương hắc ám đang thai nghén ở đây. Chỉ có điều vùng biển hắc ám này ở vào một loại tầng diện thời không kỳ lạ, nhưng theo hắc ám tinh khí không ngừng hội tụ. Tầng diện thời không hắc ám này đang dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ hiện thực vũ trụ, tương lai vũ trụ sẽ trở thành một mảnh hắc ám chi địa thuần túy. Từ vô tận oán hận, mặt trái tinh khí cấu thành thời không độc lập siêu lớn đang chậm rãi thành hình. Sâu trong hải dương hắc ám, áp lực quá mức nặng nề đang từng chút sinh ra kết tinh, đó là kết tinh hắc ám. Chúng không ngừng hội tụ áp xúc, chậm rãi nhô lên, dần dần biến thành ngọn núi đại địa dày đặc, lặng lẽ đứng trong hải dương hắc ám vô tận. Tất cả biến hóa cũng không nhanh, nhưng thong thả mà kiên định. Vũ trụ vô hạn thực sự quá lớn, vô số tinh khí tiêu cực đã tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng. Vô số quái vật cũng giống như bị hấp dẫn, chậm rãi hội tụ về phía đáy vũ trụ. Một vực sâu hắc ám vô hạn đang xuất hiện từng chút trong vũ trụ này. Thời không cao duy, bây giờ chúng sinh hoàng triều đang đối mặt với tình huống vô cùng nghiêm trọng. Tam vực thời không cao duy tứ hoang, vô số khu vực đều đang không ngừng xuất hiện tồn tại không thể diễn tả. Internet giám thị trên bầu trời, mỗi giờ mỗi khắc đều đang báo cảnh sát. Thành thị phụ cận không ngừng xuất động cao thủ, không ngừng tiêu diệt xuất hiện không thể diễn tả. Nhưng cũng dần dần xuất hiện tình huống tiêu diệt thất bại, ở một vài khu vực xuất hiện sương mù màu xám bao trùm diện tích lớn. Vào thời điểm này, logic của tất cả cường giả đến từ thời không cao duy sẽ bị cưỡng ép điều động, xây dựng phong ấn ở bên ngoài những khu vực này. Một số thành phố cũng xuất hiện thương vong trọng đại, thậm chí tình huống cả một lần thành thị hủy diệt một nửa cũng xuất hiện. Huyết nhục phân thân xuất hiện ở trong một thành thị. Tòa thành thị này ở vạn đạo tiên vực, mà tòa thành thị này bị phá hủy 1/3. Ngay vừa rồi, nơi này xảy ra một trận bộc phát không thể diễn tả. Tuy rằng dập tắt hình dáng không thể diễn tả, nhưng tử thương thảm trọng, trong lòng vô số người đều dâng lên lo lắng và sợ hãi. Trật tự không thể tránh khỏi sinh ra hỗn loạn, nhân thủ không đủ tạo thành các loại vấn đề. Phân thân huyết nhục nhân cơ hội này nhanh chóng bố trí điểm tin tức. Trong khoảng thời gian này hắn đã phát hiện, ở trong thành thị hỗn loạn này, càng dễ dàng bảo đảm tai mắt còn sống. Trong mỗi thành thị đã bắt đầu tiến hành kiểm tra phàm nhân, cứ cách một đoạn thời gian sẽ có tiên nhân cường đại tự mình xuất thủ. Bình thường lúc này người ghi chép tin tức hắn chế tạo liền không thể không phá hủy toàn bộ dấu vết. Khiến mạng lưới tình báo của hắn luôn nằm trong quá trình bị phá hủy và không ngừng xây dựng lại. Chỉ có những thành thị bị hao tổn nghiêm trọng này, mạng lưới tình báo mới rất khó bị phá hủy. Bởi vì sau khi quá nhiều chuyện phát sinh, đối với mỗi phàm nhân tiến hành kiểm tra là một hạng nhiệm vụ vô cùng rườm rà. Tu sĩ ở loại thành thị này không có thời gian cùng tinh lực đó. Hiện tại, loại thành thị này đã liên quan đến 1/3 thành thị thời không cao duy. Chương 1564, cao duy loạn tượng, vạn giáo phỏng đoán. Những thành thị này cơ bản đều đạt đến hơn 1/10 độ phá hoại. Ngoài ra, những thành phố này sẽ luôn xuất hiện sự ô nhiễm không thể diễn tả được, lan rộng liên tục. Mặc dù chỉ khuếch tán rất nhỏ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy sinh mệnh hoặc mười mấy sinh mệnh bị ô nhiễm. Bọn họ sẽ tạo thành tổn thương trong thành thị. Hầu hết sức mạnh trong thành phố đều tập trung vào việc dọn dẹp những người bị ô nhiễm không ngừng xuất hiện này. Điều này khiến cho phân thân máu thịt và hóa thân thạch hai, một lần nữa chế tạo ra những người thu thập thông tin trở nên an toàn hơn. 2/3 thành phố còn lại cũng bắt đầu xuất hiện nhiều người ô nhiễm, mặc dù vẫn chưa tạo thành tổn thương quy mô lớn. Nhưng những người thu thập thông tin cũng trở nên dễ dàng sinh tồn hơn, thời gian ổn định tồn tại cũng đang không ngừng kéo dài. Càng đừng nói còn có hoàn cảnh hoang dã, thường xuyên sẽ bùng nổ ô nhiễm không thể diễn tả nghiêm trọng hơn. Nhưng mỗi lần loại khu vực này đều sẽ lọt vào tính hủy diệt thuần túy, ngược lại rất ít khi có khuếch tán không cách nào khống chế. Trong trạng thái cháy bỏng dài dằng dặc, ô nhiễm không thể diễn tả sinh ra tính thích ứng nào đó. Ở trong môi trường dã ngoại, xác suất xuất hiện ô nhiễm đang không ngừng giảm xuống. Ngược lại, xác suất xuất hiện sự ô nhiễm sinh mệnh trong thành phố càng ngày càng cao. Huyết nhục phân thân đang thông qua ngọc bản dịch đạo, trở lại trạng thái thời không cao duy nhất trước mắt. Hắn thấy được một xu thế hoàn toàn mới. bản mới, chiều hướng ô nhiễm không thể diễn tả. Không thể diễn tả hình dáng thần linh cho tàn. Trong trận đại chiến vây công Lý Thanh, bởi vì không đoán trước được Lý Thanh có thể điều khiển lực lượng không thể diễn tả. Bị Lý Thanh một kích chém chết. Tin tức của hắn cũng không được truyền về, nhưng bản thể của thần Trích Hôi Tẫn, trong suy tính đã xác định được Lý Thanh có năng lực đánh tan lực lượng có trình độ không thể diễn tả nhất định. Bởi vậy hắn thông qua phương thức ấn ký tinh thần buông xuống, lần nữa bắt đầu thúc đẩy ấn ký tinh thần hướng về thời không cao duy buông xuống. Trong quá trình ấn ký tinh thần rơi xuống bốn vực Cửu Châu, hắn đã hoàn thành truyền tin tức thời không cao duy, báo tin tức cho bản thể. Sau khi bản thể thông qua phân tích, chế định kế hoạch xâm lấn không thể diễn tả chi tiết. Từ bỏ khuyết trương vô trật tự ở dã ngoại, lợi dụng vô số thành thị do chúng sinh hoàng triều thành lập ở thời không cao duy làm cơ sở. Tiến hành ô nhiễm cá thể một cách chính xác, tạo nên một lượng lớn trí tuệ hình thức không thể diễn tả được. Để trí tuệ hình thái không thể diễn tả tiềm ẩn trong từng thành thị, chờ đợi bản thân lần nữa giáng lâm, thẩm thấu đến trong toàn bộ thể chế hoàng triều. Khiến cho chúng sinh hoàng triều không cách nào tiến hành thanh trừ quy mô lớn đối với Mạc Khả danh trạng, cuối cùng từng chút một sụp đổ, tại một điểm tới hạn, hắn lại ra tay, triệt để thôn vệ tất cả sinh mệnh. Do đó nghênh đón chân thân của mình giáng lâm, đồng thời, thúc đẩy trí tuệ không thể diễn tả tiến vào thời không cấp thấp, tiến hành vũ trụ cấp, phạm vi cực lớn không thể diễn tả truyền bá. Lợi dụng tiêu chuẩn vũ trụ vô hạn cực lớn, tránh đi ánh mắt của chín đại chúa tể thời không cao duy, từ đó hoàn thành khuếch tán chân thật, không cách nào ngăn cản khuếch tán. Khi điểm tới giới hạn đến, hắn ta sẽ làm tiên phong giáng lâm căn nguyên có tên không tên, đánh hạ một căn cứ tiền tiêu không tên có tên gốc giáng lâm. Mục đích cuối cùng là hoàn toàn giết chết Lý Thanh, cướp đoạt bí bảo thần bí, cũng cắn nuốt mảnh vỡ vũ trụ này. Trong thành thị, bản đồ phân bố của quái vật trí tuệ không thể diễn tả. Vô số tin tức từng chút một hiển lộ ở trong lòng huyết nhục phân thân. Đối với thủ đoạn của Hôi Tẫn thần linh, hắn cũng không kinh ngạc. Đối phương lần trước buông xuống đã chứng minh một sự kiện. Hắn đã có biện pháp thông qua lực lượng lưu lại không thể diễn tả, một lần lại một lần đến. Trong lòng như có điều suy nghĩ, chúa tể thời không cao duy muốn lợi dụng phong thần, dẫn dụ tất cả khái niệm hình thức ban đầu ra. Chúng sinh hoàng triều cũng chỉ là công cụ bọn hắn chuẩn bị ra. Không thể diễn tả bằng lời là kẻ địch mà bọn họ bỏ mặc, tất cả đều là giả tượng bọn họ mệt mỏi, khó có thể chú ý đến hư không vũ trụ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời có thể hủy diệt toàn bộ sinh mệnh trong thời không cao duy. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, chỉ có khuếch tán không có trật tự không thể diễn tả, đây mới là nguy hiểm nhất. Nếu Axis muốn giáng lâm, vậy thì để hắn đánh lôi đài với chín đại chúa tể, nhưng điều kiện tiên quyết là ô nhiễm không thể diễn tả được nhất định phải khống chế. Huyết nhục phân thân nghĩ tới đây, ánh mắt đảo qua hình ảnh phân bố trí tuệ không thể diễn tả, trong lòng như có điều suy nghĩ. Kế hoạch hai bước đi. Bước đầu tiên, chém giết tất cả trí tuệ hình Mạc Khả danh trạng. Chỉ có thể tồn tại loại hình không có trí tuệ. Bước thứ hai, luôn theo dõi kế hoạch của Hôi Tẫn thần linh ở thế giới này, phá hư tất cả kế hoạch có thể tạo thành khuếch tán, thẳng đến khi hắn nhịn không được, cưỡng ép điều động ấn ký tinh thần của mình tự mình giáng lâm, chủ trì ô nhiễm Mạc Khả danh trạng, đánh lôi đài với chín đại chúa tể mới thôi. Nghĩ tới đây, huyết nhục phân thân bắt đầu hành động. Hắn thi triển nguyện vọng thuật, lợi dụng tin tức logic, đem tất cả trí tuệ phân bố trí tuệ không thể diễn tả thành một thành thị trước mặt thành chủ. Thành chủ Đại Vũ Thành. Ánh mắt của hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn một chồng bản vẽ thật dày xuất hiện trước mặt mình. Cẩn thận quan sát một chút, trong lòng chính là nhảy một cái. Bên trong lại là vị trí và thân phận của loại mê vụ tai họa trí tuệ chi tiết. Hắn ý thức được đây là một sự kiện đến từ cao tầng đã từng thông báo. Có đôi khi bọn họ sẽ nhận được một số tin tức không rõ, một khi nhận được sẽ lập tức báo cáo. Không có bất kỳ do dự, hắn thông qua quyền hạn của mình, đem những tin tức này dọc theo mạng lưới logic báo cáo. Rất nhanh bản vẽ trước mặt liền biến mất, ngay trước mắt hắn không có dấu hiệu nào mà biến mất. Thời không cao duy, trong một chỗ thời không thần bí. Chín đại chúa tể phân thân đều hội tụ ở nơi này. Ánh mắt của bọn họ đảo qua những bản vẽ này, đồng thời phía trên bao trùm một phần kế hoạch của thần Hôi Tẫn. Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra một tia ngưng trọng. Trong mắt vạn giáo chi chủ hiện lên nghi hoặc, kỳ quái. Vì sao vị Hôi Tẫn thần này lại vội vàng muốn hàng lâm như thế? Tự mình ảnh hưởng khống chế những truyền bá không thể diễn tả này. Sau khi hắn giáng lâm lần trước, ấn ký tinh thần của hắn thông qua một loại phương thức nào đó thoát ly thời không cao duy. Ngay cả chúng ta cũng chậm một bước, không chặn được. Từ kế hoạch của hắn đến xem, ấn ký tinh thần của hắn đã bị hủy diệt, nói cách khác, ở thời không thấp còn tồn tại địch nhân của hắn. Kẻ địch này có thể đánh chết hắn, cái này rất thú vị. Có xác suất rất lớn, mục tiêu của hắn là hướng về phía người này mà tới. Có lẽ chúng ta chỉ là chướng ngại vật trên đường đi của hắn. Trong mắt vạn giáo chi chủ lóe ra vô số ánh sáng, trong nháy mắt đã nắm chặt cái gì đó. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân ánh mắt lấp loé, Vạn Giáo Chi Chủ đã đoán được một vài thứ. Nhưng chỉ cần hai người không bại lộ chân tướng, bọn họ cũng sẽ không biết tất cả nguyên do chân chính. Chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói, mặc kệ hắn có mục đích gì, vấn đề hiện tại là không thể để cho kế hoạch của hắn thành công. Nếu không toàn bộ vũ trụ đều có khả năng luân hãm, đối với chúng ta mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Chương 1565, tiêu diệt trí tuệ, Vạn Giáo phân tích. Mạc Khả Danh chẳng cũng không phải tai nạn bình thường, đó là lực lượng khủng bố đã từng xé rách vũ trụ chân chính, thậm chí khiến chúng ta không cách nào dò xét chân tướng 100 triệu năm trước. Tuy rằng chúng ta phải lợi dụng nguồn sức mạnh này, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn tiến thêm một bước, chân chính khôi phục. Tất cả mọi người ở đây đều khẽ gật đầu, chỉ nghe Vạn Giáo Chi Chủ thản nhiên nói, động thủ trước đi, dọn dẹp sạch sẽ. Đồng thời, tiến hành phong ấn triệt để đối với tầng diện không gian lần trước chúng ta phát hiện được. Lần sau, vị assistant kia lại xuất hiện một lần nữa, cũng không thể để hắn dễ dàng chạy thoát như vậy. Cùng một nơi cũng không được ngã sấp xuống lần thứ hai. Trong nháy mắt, thời không cao duy dâng lên 9 đạo quang huy vô hạn. Quang huy vô cực vô hạn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ biên giới thời không cao duy. Khái niệm logic mênh mông mà vô ngần, trong nháy mắt này dường như cắt đứt một loại phương diện thời không nào đó, toàn bộ thời không cao duy đều khẽ run rẩy một cái chớp mắt. Đồng thời, khái niệm logic ẩn vào hư không, tiến nhập một loại trạng thái bí ẩn. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời từng luồng hào quang khủng khiếp hạ xuống. Mỗi một đạo quang huy chỉ có kích thước 3 thước, bọn chúng toàn bộ khóa chặt hình thức trí tuệ tiềm tàng trong một tòa thành thị. Từng đạo quang huy này là do 9 loại khái niệm cấu tạo mà thành. Tất cả loại hình trí tuệ cơ hồ trong nháy mắt bị ma diệt, bọn họ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn, cũng không có dẫn phát bất kỳ cơ hội biến hóa nào. Đồng thời khi bị tiêu diệt, một đạo bản chất không thể diễn tả đã xuyên qua thời không, đem chúng nó ép vào hạch tâm nhất của thời không cao duy. Nơi này đã xuất hiện lít nha lít nhít bản chất không thể diễn tả của mấy chục vạn bị phong ấn. Vô số logic bao trùm ở chỗ này, cấu thành một mạng lưới logic mênh mông vô bờ bến. Những logic này đến từ tất cả tu sĩ cấp bậc trường sinh trở lên của thời không cao duy. Mạng lưới của lồng giam này không có bất cứ thứ gì có thể chạy ra. Đối với những bản chất không thể diễn tả này, 9 đại chúa tể cũng không có ý để chúng nó hội tụ, mà là phân cách phong ấn, phòng ngừa sinh ra chất biến. Nhưng trong phong ấn, lực lượng 9 khái niệm lớn thời khắc khác đều đang tiến hành ma diệt đối với những bản chất này. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp hủy diệt bản chất của Mạc Danh Trạng. Loại lực lượng này đối với bọn họ đều có lực uy hiếp thật lớn, bọn họ cũng không dám có bất kỳ sơ ý. Trong một mảnh thời không độc lập khác, 7 đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở nơi này. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn những chúa tể khác. Các vị, các ngươi đối với chuyện lần này thấy thế nào? Huyết Nhục Lão Tổ phát ra tiếng cười hắc hắc, trong lòng ngươi đã có tính toán rồi chứ? Nói ra mọi người nghe một chút. Các chúa tể khác cũng khẽ gật đầu, ánh mắt đều nhìn về phía Vạn Giáo Chi Chủ. Căn cứ theo quan sát của ta hoài nghi Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân, bọn họ hẳn là đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc là người. Assistant cũng đang tìm kiếm người hoặc vật này. Nhưng hắn bị giết, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân một lần trước cũng hướng bên trong vận mệnh thời không trường hà đầu nhập đại quy mô lực lượng. Trên thời gian vừa vặn là lúc cho tàn phủ xuống. Thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy, những dấu vết này đều chỉ hướng một người hoặc một vật phẩm. Ta đã có một ít ý tưởng, mọi thay đổi bắt đầu từ một hình thức không thể diễn tả được. Chúng ta có thể xác định là, đó là do một người không biết ở thời không cao duy tung ra tin tức không thể diễn tả được tạo thành. Xếp hàng theo thời gian, thời điểm thứ nhất, nhân vật thần bí xuất hiện, dẫn phát tai nạn không thể diễn tả. Thời gian thứ hai, Quang Minh Đế Quân đưa ra hệ thống tam giới phong thần, hệ thống này tới rất kỳ quái. Thời gian thứ ba, người kia nhắc nhở chúng ta loại hình trí tuệ không thể diễn tả xuất hiện. Thời gian thứ tư, Quang Minh Đế Quân, Minh Giới Ma Quân đầu nhập lực lượng vào vận mệnh thời không trường hà, ấn ký tinh thần Assistant giáng lâm, đồng thời tiến vào thời không thấp. Vào mốc thời gian thứ năm, nhân vật thần bí lại nhắc nhở kế hoạch hoàn toàn mới của thần linh Assist chúng ta, chứng minh ấn ký tinh thần của thần linh đã chết. Năm điểm trên, nhìn riêng cũng không có quan hệ gì, nhưng liên hệ cùng một chỗ, liền có thể nhìn ra giữa hai bên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hết thảy sâu chuỗi điểm đều ở chỗ nhân vật thần bí kia. Hắn dường như có năng lực biết được tất cả tin tức. Nhưng vận mệnh trường hà bị phong tỏa, hắn không có khả năng thông qua suy tính đạt được, hơn nữa phạm vi lớn như vậy, tất nhiên là cần tin tức cơ sở thu thập. Bởi vậy có thể suy đoán, người thần bí này tồn tại cơ sở tin tức thu thập mạng lưới. Căn cứ theo quan sát của ta, tất cả tu luyện giả của thời không cao duy đều không thể bị hắn khống chế. Như vậy, mạng lưới thu thập tin tức của hắn chỉ có thể căn cứ vào sinh mệnh tầng dưới chót nhất. Tin tức mà những người này có thể tiếp thu được là có hạn, hơn nữa bình thường đều chỉ là tin tức tầng dưới chót nhất. hắn lại có thể thông qua những tin tức này tập trung vị trí tất cả loại hình trí tuệ không thể diễn tả. Điều này rất khó tin, cho dù là chúng ta cũng không làm được, một người tu vi thực lực cũng không bằng người của chúng ta, có thể làm được không? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, ta có một phỏng đoán. Trên người người này có một kiện bảo vật thần bí. Bảo vật này có thể là một loại bảo vật thu thập tin tức và tiến hành xử lý và suy tính. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân không biết thông qua phương thức gì biết được nó tồn tại. Sau đó bọn họ nhất định đã phái ra phân thân từ rất sớm, tiến vào thời không cấp thấp, tiến hành tìm kiếm đối với người này. Sau đó người này thông qua phương thức nào đó tiến vào thời không cao duy. Hắn thu thập tin tức trên mạng lưới thời không cao duy, thu thập được lượng lớn tin tức thời không cao duy. Lợi dụng bảo vật trong tay suy tính ra vết tích Mạc Khả Danh lưu lại trong thời không cao duy. Do đó dẫn nổ không thể diễn tả, mục đích của hắn rất có thể là vì ngăn chặn Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân tiến hành vây quét hoặc là tìm tòi hắn. Mà lúc này Quang Minh Đế Quân đưa ra hệ thống tu hành tam giới rõ ràng không thuộc về vũ trụ này, chúng ta đều có thể nhìn ra thứ này là trải qua hoàn thiện cùng thực tiễn, tuyệt đối không thể là vội vàng đưa ra. Như vậy có lý do có thể xác định, Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân rất có khả năng từ trên người người kia đạt được một bộ hệ thống này. Muốn nghiệm chứng phỏng đoán này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần quan sát trong không gian cấp 3 có xuất hiện hệ thống tương tự tam giới hệ thống hay không, liền có thể biết suy đoán của ta có chính xác hay không. Như vậy dựa theo suy luận, tu vi của người này có thể không cao, như vậy hắn muốn đột phá, tất nhiên sẽ trải qua kiếp số, mà những kiếp số này chính là thời điểm tốt nhất để đám người Quang Minh Đế Quân bắt hắn. Nhưng với sức mạnh của hai người bọn họ, cho dù chỉ là phân thân, cũng có cấp bậc thiên đạo thời không. Chỉ cần hủy diệt thế giới, người nọ tuyệt đối không giấu được. Nhưng tình huống bây giờ là Quang Minh Đế Quân và Luân Hồi Ma Quân từ trên người hắn chiếm được tam giới hệ thống, cũng liền ý nghĩa bọn họ thực chất tiếp xúc qua thế giới của đối phương. Mà lúc đó nguyền rủa quái vật hóa trong vũ trụ kia cũng không có biến mất. Đối phương không có khả năng vượt qua hư không, nhưng hai người lại không phá hủy thế giới đối phương đang ở. Chương 1566, không có trùng hợp, mạch nước ngầm nguy cơ. Nếu không thì tất cả những chuyện đã xảy ra sau đó, bọn họ đã sớm lấy được những bảo vật kia rồi. Vậy kết luận chỉ có một, trong thế giới đó, ít nhất tồn tại 2-3 vị cường giả có lực lượng tầng cấp thời không thiên đạo trở lên. Đồng thời thành lập tam giới hệ thống, có đủ thực lực chống lại Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân, để cho bọn hắn không cách nào phá hủy thế giới để tìm kiếm người kia. Hơn nữa món bảo vật kia, hoặc là nói người này, bởi vì nguyên nhân nào đó hấp dẫn ánh mắt không thể diễn tả nổi. Nguyên nhân bị chú ý tới, rất có thể là bởi vì hắn ở thời không cao duy kích nổ lực lượng không thể diễn tả, cho nên mới sẽ bị chú ý. Sau đó hắn đưa tới cho tàn của thần linh. Người này hẳn là có nhiều tầng thủ pháp phân thân. Hắn có một bộ phận phân thân đi tới thời không cao duy, bản thể của nó hẳn là còn đang không ngừng đột phá tu vi bản thân ở thời không thấp duy nhất. Từ các loại tin tức đều biểu hiện, người này đã tồn tại từ rất sớm, nhưng không có bất kỳ người nào bắt lấy. Như vậy có thể phán đoán, người này hẳn là người không có mạng, không có bất kỳ vận mệnh nào có thể khóa chặt hắn. Căn cứ vào loại phương thức tu hành kỳ lạ này của hệ thống tam giới, còn có thể phán đoán hắn rất có khả năng đến từ vũ trụ bên ngoài chỗ vũ trụ của chúng ta. Thế giới hiện tại của hắn đã thành lập tam giới hệ thống, mà lực lượng bản thân hắn không đủ mạnh, lại có thể hoàn thành hành động vĩ đại này, vậy thì ý nghĩa cường giả của thế giới kia đồng dạng phát hiện hắn, 6LQVQ. Nhưng bởi vì thân phận người không có mạng của hắn, có thể tránh đi mấy siêu cấp cường giả trong thế giới của hắn tìm tòi. Cho nên trước mắt hẳn là vẫn sống rất tốt. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân sở dĩ một mực hành tung quỷ bí, chính là vì không để cho chúng ta biết rõ người thần bí kia tồn tại. Bọn họ muốn độc chiếm bảo vật. Đây chính là chân tướng ẩn giấu ở sau lưng toàn bộ sự kiện. Mấy vị chúa tể khác cẩn thận phân tích suy luận của vạn giáo chi chủ, đây đúng là rất phù hợp logic. Thế giới trong mắt bọn họ không tồn tại trùng hợp gì, tất cả đều giấu trong từng manh mối tất nhiên. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Trên mặt Huyết Nhục lão tổ là một mảnh nghiêm túc và âm trầm. Phái ra đại quân, hạ thả vũ trụ hạ thấp suy thời không, bắt đầu tìm tòi hết thảy thành lập tam giới hệ thống thế giới. Cuộc chiến phong thần hư không, nguyên rủa vũ trụ hư không tan biến. Có vô hạn chỗ tốt đối với những thế giới của hệ thống tam giới này. Nó có thể cắn nuốt thế giới khác, nhanh chóng tiêu hóa tăng trưởng thể lượng thế giới của mình, từ đó tu vi của mình cũng sẽ tăng mạnh. Một khi phát hiện ra hệ thống tam giới như vậy, tất nhiên sẽ trùng lập với suy luận của ta. Có thể tiến thêm một bước nghiệm chứng những suy đoán khác của ta. Sau khi hạ quân đội, mở rộng phạm vi căn cứ tiền tiêu thời không thấp. Đối với trận chiến phong thần hư không kế tiếp, có thể có tác dụng lót đường. Đồng thời, những cường giả tầng cấp thời không thiên đạo ẩn nấp kia cũng sẽ tìm mọi cách lẻn vào căn cứ tiền tiêu của chúng ta, thăm dò tin tức mới nhất. Có thể để cho bọn họ hiểu rõ càng nhiều tình huống thời không cao duy. dụ dỗ bọn họ điều động càng nhiều lực lượng thăm dò thời không cao duy, thể hiện ra cục diện thời không cao duy không rảnh để ý đến. Gia tăng tốc độ bọn họ ở thế giới thống nhất thời không thấp, xây dựng hệ thống văn minh khổng lồ, sau đó phản công tiến độ thời không cao duy. Mượn cái cớ này, liền có thể giấu giếm được quang minh đế quân cùng minh giới ma quân tiến hành quang minh chính đại tìm tòi. Vạn giáo chi chủ cẩn thận giảng giải kế hoạch của mình. Quan trọng nhất là, chúng ta còn phải tiến hành thăm dò đối với người thần bí kia, xem món bảo vật kia của hắn có thể đạt tới uy lực cỡ nào. Chúng ta tự mình ra tay, không ngừng phá hủy tin tức cơ sở thu thập mạng lưới, xem hắn sẽ có phản ứng gì. Mấy vị chúa tể khác yên lặng suy tư, rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Bảy đại chúa tể nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, từ các khu vực bắt đầu triệu tập quân đội. Hợp thành 7 quân đoàn, mỗi quân đoàn do 3 tiên nhân làm thống lĩnh, hơn ức đạo binh làm quân đoàn, cưỡi động thiên hướng về thời không thấp. Phân thân của 7 người bọn họ thì giấu ở trong 7 quân đoàn này, trong quá trình tìm tòi kế tiếp, bọn họ mới thật sự là chỉ huy. 7 quân đoàn phân biệt hướng về chỗ hội tụ của 5 thế giới lớn nhất trong thời không thấp. 7 chúa tể phân hóa ra càng nhiều phân thân, giáng lâm đến trong từng thành thị của thời không cao duy, một tòa thành thị triển khai tìm tòi. Tất cả đối tượng bọn họ tìm kiếm, toàn bộ đều là sinh mệnh dưới trúc cơ. Phân thân huyết nhục và phân thân thạch hai trước tiên đã nhận ra động tác của 7 đại phân thân chúa tể. Miếng ngọc trở lại như cũ, phân thân huyết nhục bất đắc dĩ nhíu mày. Quả nhiên không thể xem thường mỗi một chúa tể, thế mà tổng hợp tất cả tin tức suy đoán ra chân tướng đại khái của chuyện này. Hệ thống tam giới bị bọn họ để mắt tới, vốn thứ này là đòn sát thủ thôn phệ thế giới của ta. Xem ra thân tương lai và quá khứ chiếm lĩnh thế giới nhất định phải tận khả năng che giấu thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống. Tiến hành che giấu trận pháp thế giới, hệ thống tam giới không thể tùy ý truyền bá, đây là đòn sát thủ ta thôn phệ thế giới khác. Tam giới hệ thống có một vấn đề lớn nhất, đó chính là nó có thể tiêu hóa hết thảy hắc ám tiêu cực cảm xúc cùng tinh khí. Lực lượng lớn nhất để Lý Thanh xâm lấn thế giới khác chính là bóng tối vô tận. Hắn có thể trở thành thiên mệnh chi tử của hắc ám diện, từ đó triệt tiêu thế giới áp chế hắn, thậm chí đạt được thiên mệnh chính thống. Chỉ có thể lấy dấu làm chủ. Lý Thanh nhanh chóng chế định phương hướng phát triển chinh phục thế giới trong tương lai. Nhưng tứ vực cửu châu nếu như bị 7 đại chúa tể phát hiện, quang minh đế quân cùng minh giới ma quân liền không có băn khoăn. Đến lúc đó 9 đại chúa tể sẽ trực tiếp xé rách thời không cưỡng ép giáng lâm, 4 vực cửu châu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ra muốn cùng bọn họ thương nghị một chút, nhất định phải sớm làm chuẩn bị, che giấu tam giới hệ thống. Nghĩ đến đây, hình chiếu thần minh của Lý Thanh xuất hiện trong thiên cung ở cửu châu tứ vực. 9 vị thiên đế khác và quỷ đế cảm nhận được dao động này, từng hình chiếu im ắng xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên hình chiếu thần minh. Lý Thanh, người triệu tập tất cả mọi người có chuyện gì không? Sắc mặt Lý Thanh bình tĩnh, đương nhiên là có việc, chúng ta sắp có phiền toái lớn bằng trời giáng xuống. Ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân nhìn hắn, phiền toái gì? 7 vị chúa tể khác của thời không cao duy, thông qua hành vi của quang minh đế quân và ma quân minh giới, đã nhận ra sự tồn tại của ta, bọn họ phái ra đại quân tiến vào thời không thấp duy nhất. Đang tìm tòi tất cả thế giới hệ thống thời không tam giới. Một khi bị bọn họ phát hiện chúng ta, quang minh đế quân cùng minh giới ma quân sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn gì, 9 đại chúa tể có thể sẽ chân thân hàng lâm. Cửu châu tứ vực chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại sở dĩ cửu châu tứ vực có thể tồn tại là bởi vì quang minh đế quân cùng minh giới ma quân muốn ăn mảnh. Muốn độc chiếm 4 vực cửu châu, bởi vì bọn họ lấy đại cục làm trọng chúng ta mới có thể tồn tại. Với binh lực khổng lồ của bọn họ, tìm được chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần chúng ta còn muốn thôn phệ thế giới, tham gia phong thần chi chiến, xung kích khái niệm logic, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cuốn vào vô số thế giới đại chiến, sau đó bại lộ điểm đặc thù. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều nhảy dựng, một cảm giác nguy cơ dày đặc bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Ngươi muốn thế nào? Hạo Nhiên thánh nhân chậm rãi nói. Chương 1567, Tân Hiệp Nhị, Vĩnh Hằng Thánh Đế. Thần Minh Thân mỉm cười, muốn tránh đi đại họa lần này, cũng rất đơn giản. Chúng ta tìm kiếm 36 thế giới khác nhau, lấy cửu châu tứ vực làm trận pháp hạch tâm, thành lập một tòa trận pháp cấp thế giới. Lợi dụng lực lượng trận pháp hình thành bình chướng bên ngoài, che giấu huyền bí của cửu châu tứ vực tam giới hệ thống. Đồng thời, có thể tăng lên chiến lược của 4 vực cửu châu. Bất kỳ tiên nhân nào xâm nhập khu vực này, thậm chí cường giả thời không thiên đạo, đều sẽ bị tòa trận pháp này trấn áp giết chết. Lợi dụng trận pháp ngăn cách hết thảy tin tức trong ngoài, phòng ngừa chúa tể phân thân khác tiến vào trận pháp, phát hiện tam giới hệ thống, truyền tin tức trở về. Nhưng sau khi thành lập trận pháp cũng có tai hại nhất định. Quang minh đế quân và minh giới ma quân ấn ký tinh thần của bọn họ đã một lần nữa tiềm nhập vào cửu châu tứ vực. Thời khắc nào cũng như hổ rình mồi, lần tiếp theo khi ta độ kiếp tiên nhân.